Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523. Chương 523. Ăn cơm. Hai ngày này ta nghỉ ngơi, không đi làm. Lam Chỉ Vận trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười. Há, thì ra là thế. Tự nhiên sờ mũi một cái, nói: Lam tiểu thư, ngươi công tác rất dễ chịu a, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, tự nhiên nhất thời muốn cho mình một bàn tay. Chính mình vừa mới lời nói này cũng quá ngu ngốc một chút. Người ta Lam Chỉ Vận tốt xấu là lão bản, tự nhiên là muốn đến thì đến, không muốn đi thì không đi. Không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Ba ba, ta cùng mụ mụ chuẩn bị ra đi ăn cơm, ngươi cùng chúng ta cùng đi ăn cơm không? Cái này thời điểm. Ôm lấy Tự Nhiên hai chân, Thạch trợn tròn mắt nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Một bộ Tự Nhiên không đáp ứng thì không buông ra bộ dáng. Từ tiên sinh nếu như có rảnh rỗi lời nói, liền bồi bồi Thạch a. Nhà đầu này giống như đối ngươi rất thân mật. Lam Chỉ Vận ở một bên mở miệng nói ra. Tốt, tốt a, cùng Lam tiểu thư dạng này mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, cũng là ta vinh hạnh. Tự Nhiên vừa cười vừa nói. Gọi ta Chỉ Vận a. Lam tiểu thư thái sinh sơ một chút, Lam Chỉ Vận nói ra. Cuối cùng, Tự Nhiên theo Lam Chỉ Vận hai mẹ con cái đi vào phụ cận một nhà cấp trung nhà hàng, điểm ba món ăn một món canh. Bởi vì có Tự Nhiên tại, Thạch vô cùng hưng phấn. Ba ba dài, ba ba ngắn, ba người tại người ngoài xem ra đến thật có một phen một nhà ba người bộ dáng. Cơm đến trung tuần, Tự Nhiên hỏi, lấy Lam tiểu thư điều kiện, tại sao không có cân nhắc cho Thạch tìm một cái ba ba? Lam Chỉ Vận lắc đầu, nói, ta có mấy cái hợp tác đồng bọn rất trẻ, thế nhưng là Thạch cũng không thích bọn họ. Đón đến, Lam Chỉ Vận hé miệng cười nói, thực một người mang theo Thạch sinh hoạt, cũng rất tốt. Tự Nhiên không biết nên làm sao tiếp lời, yên lặng đang ăn cơm. Ta không phải có ba ba à, không muốn cha của hắn, Thạch ở bên cạnh nói thầm một câu. Hai người nghe thấy Thạch nói thầm, hơi có chút xấu hổ. Lam tiểu thư, thật là khéo, người cũng ở nơi đây ăn cơm à. Đột nhiên, một cái có chút từ tính thanh âm tại hai người bên cạnh vang lên. Tự Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái không sai biệt lắm 20-15 tuổi, phong độ nhẹ nhàng thanh niên đứng ở bên cạnh, chính là một mặt kinh hỉ nhìn lấy Lam Chỉ Vận, ánh mắt sáng rực, mang theo nóng rực. Lam tiểu thư, đã gặp phải thì là một loại duyên phận, hôm nay để ta làm đông. Người thanh niên này tựa hồ không có một chút không có ý tứ, vừa nói vừa ở bên cạnh ngồi xuống. Bạch tiên sinh, người tốt. Lam Chỉ Vận nhìn đến người thanh niên này, trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ lúng túng, vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là thanh niên trước mắt đã vô cùng như quen thuộc ngồi xuống. Lam tiểu thư, vị này là người bằng hữu sao? Gọi Bạch tiên sinh thanh niên. Ánh mắt đặt ở Tự Nhiên trên thân, mỉm cười hỏi. Tự Nhiên nhìn đối phương liếc một chút, một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc. Tự Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi ở một bên. Lam Chỉ Vận nhìn Tự Nhiên liếc một chút, gật gật đầu. Nguyên lai là Lam tiểu thư bằng hữu. Người tốt, ta gọi Bạch Thắng Thiên. Thanh niên đến là như quen thuộc, hướng Tự Nhiên vươn tay, một bộ muốn cùng Tự Nhiên nắm tay bộ dáng. Đáng tiếc giống như Tự Nhiên thẳng không thức thời, không nhìn thẳng đối phương vươn ra tay. Bạch Thắng Thiên trên mặt lóe qua vẻ lúng túng, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia lãnh ý, bất quá lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Lam tiểu thư, ta đi công ty của các ngươi khảo sát qua, ta cảm thấy có mấy cái hạng mục có thể hợp tác với ngươi. Bạch Thắng Thiên mục quang lại chuyển rời đến Lam Chỉ Vận trên thân. Xin lỗi, hôm nay ta không nói công sự, chỉ muốn cùng bằng hữu an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Lam Chỉ Vận hơi hơi nói ra. Xin lỗi, đến là ta đường đột. Bạch Thắng Thiên xấu hổ cười một tiếng. Sau đó đứng lên nói, cái kia Bạch Mỗ thì không làm phiền Lam tiểu thư cùng hắn bằng hữu dùng cơm. Bạch Thắng Thiên nói xong, thì đứng dậy rời đi. Sau đó trở về bên cạnh một bàn. Cái này trên bàn, có hai cái bất cần đời thanh niên. Trông thấy Bạch Thắng Thiên hồi đến, bên trong một cái mỉm cười nói, nhìn đến chúng ta Bạch Thiếu cũng có ăn quả đắng một ngày. Bị mỹ nữ cự tuyệt đi. Bạch Thiếu thế nhưng là kinh thành USB. Danh xưng đi đến chỗ nào cắm đến chỗ nào. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ăn quả đắng. Mặt khác một cái thanh niên cũng cười tủm tỉm nói ra. Bạch Thắng Thiên nhãn thần lập lòe. Ngồi ở một bên. Sau đó hai chân chéo nguẫy. Bưng lên trên bàn chén rượu lay động. Từ tốn nói, thất bại, ta trong từ điển cũng không có thất bại giả hai chữ. Lam Chỉ Vận cũng coi là giang hải thành phố tinh xảo độc thân thiếu phụ. Tự nhiên không có khả năng một miệng liền có thể ăn. Phải từ từ thưởng thức, cho ta nửa tháng, ta nhất định có thể cầm xuống đối phương, Bạch Thắng Thiên nhất bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Bộ dáng, ha ha. Chúng ta liền đợi đến Bạch Thiếu giúp người hoàn thành ước vọng, bên cạnh hai cái thanh niên vừa cười vừa nói, xin lỗi, vừa mới người kia ta cũng không biết, giống như đến từ kinh thành công tử ca, đến Giang Hải làm chút kinh doanh, cho nên tìm tới ta. Lam Chỉ Vận nhìn lấy Tự Nhiên giải thích nói, Tự Nhiên mỉm cười nói, đây là ngươi sự tình, không dùng hướng ta giải thích, đón đến. Tự Nhiên bổ sung một câu, bất quá gia hỏa này đối Lam tiểu thư không có hảo ý. Lam tiểu thư còn là cẩn thận một chút, nếu có cái gì ngoài ý muốn thì gọi điện thoại cho ta. Vừa mới thanh niên cùng hắn đồng bạn trò chuyện, tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở. Ừ, Lam Chỉ Vận nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu gia hỏa, ta đã cùng ngươi ăn bữa trưa, ta muốn rời khỏi. Tự Nhiên sờ sờ thạch đầu. Ba ba, ngươi cái này muốn đi à? Có thể hay không nhiều bồi bồi ta? Thạch một mặt không muốn nói ra. Không được, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Chờ ta hai ngày nữa rảnh rỗi. Tại thật tốt chơi với ngươi hai ngày, Tự Nhiên nói ra. Thạch ánh mắt lộ ra nét mừng. Hưng phấn nói. Ba ba, đây chính là ngươi nói. Ngươi muốn nói lời giữ lời. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Sau đó, Tự Nhiên đứng lên nhìn nói với Lam Chỉ Vận. Ta còn có chuyện muốn làm. Thì rời đi trước. Tự Nhiên cùng Lam Chỉ Vận phân biệt về sau. Liền cho Kha Dĩ Nhu gọi điện thoại. Kha Dĩ Nhu tiếp vào Tự Nhiên điện thoại. Lập tức liền hỏi. Tự Nhiên, tìm ta có chuyện gì? Tự Nhiên hỏi. Gần nhất có phát hiện hay không địa phương khác xuất hiện quang minh thần pho tượng? Nếu như phát hiện thì nói cho ta biết, ta cùng nhau giải quyết. Kha Dĩ Nhu nói ra, pho tượng đến là không có phát hiện, bất quá lại có phát hiện mới. Phát hiện gì? Tự Nhiên hỏi. Ngươi đến một chuyến ẩn long phân bộ a. Ở trước mặt nói tỉ mỉ, Kha Dĩ Nhu nói ra. Tốt, Tự Nhiên gật gật đầu. Sau đó hướng Giang Hải thành phố ẩn long phân bộ mà đi. Tự Nhiên cũng coi là nơi này khách quen. Hoa chừng 10 phút đồng hồ. Liền đi tới Giang Hải thành phố ẩn long phân bộ. Kha Dĩ Nhu đặt sớm chờ ở cửa Tự Nhiên. Gần nhất ta phát hiện một đám người ngoại quốc. Bọn này người ngoại quốc thập phần thần bí. Có thể phi thiên độn địa. Liền xem như giám sát. Cũng chỉ là có thể phúc. Cầm đến bọn họ tàn ảnh. Đám người này bọn họ năng lực ta hoài nghi cùng tu tiên giả có quan hệ, Kha Dĩ Nhu nói ra. Bởi vì đang theo dõi đến đám người này về sau, Kha Dĩ Nhu phát hiện đám người này nắm giữ tương tự Tự Nhiên năng lực, cho nên hoài nghi đám người này giống như Tự Nhiên là tu tiên giả. Kha Dĩ Nhu cho Tự Nhiên thả mấy cái ghi hình. Ghi hình bên trong xuất hiện mấy cái thân thể mặc bạch y người ngoại quốc. Đang theo dõi bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Tự Nhiên sau khi xem xong, trong lòng đã khẳng định,